Thánh Vương, chương 393, Vô Địch Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương Móng Nhập Thần Cơ chương 393, Vô Địch Đường Kiếm Thập Thất Vô Địch Đường. Lão sư phải người tới đo. Nta, Dương Kỳ thấy người áo xanh kia nói mà chẳng hiểu đấu cua tai nheo gì cả. Dương Kỳ, người tên là Dương Kỳ đúng không? Kiếm Thập Thất nói. Người ở Huyền Không Sơn liền tục giết cao thủ Viễn Cố C, ư tượng, trong thí luyện mạnh nhất giành được vị trí số 1, sau khi ra ngoài còn giết chủ nhân sư tộc, đại thánh cấp 8. Sư tốn ta, cũng chính là người đúng đầu Vô Địch Đường biết được tin tức này đã sớm dặn ta tới đây đo. N người, người muốn thu người làm môn hạ, tránh bị các ngươi khác đoạt mất, tốn thất một nhân tài. Không ngờ thằng con của thành chủ Thành Khang lại dám ám toán người, định cướp thai hoàng lệnh, đúng là không thể tha thứ. Dương Kỳ lúc này mới hiểu chuyện là như thế nào. Vậy bây giờ chúng ta không đây đưa với thành thủ Thành Khang nữa mà tới Vô Địch Đường báo danh. Dương Kỳ hối. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Vù, vù. Hai người đồng thời bay lên. Ở lại cho ta, giết con ta mà còn muốn đi ư, đúng là si tấm vong tướng, hai người các ngươi để mạng lại, ba chủ Hàng Long. Ẩm ấm, thành chủ Thành Khang xuất thủ, một chương chụp tới khía cho mây trời ma giả, uy thế kinh nhân, đánh về phía hai người. Thánh V, ư C một lấn nữa ngưng tụ, thành V, ư C Hàng Long hoàn toàn mớ rộng, cấm pháp Thành Khang được vận dụng, phép tắc bốn phía như tên nhọn kéo tới. Cù, tê cho ta, kiếm thập thất còn chưa kịp xuất thủ thì Dương Kỳ đã lắm, hắn đạp chân một cái nhắm ngay vào đấu thành chủ Thành Khang đánh một quyền. Một quyền này ẩn chứa thượng đế chi thủ, máu của thượng đế ớ trong mi tâm không ngừng rung động, sấm sét nối lên, trời cao tức giận, bầu trời rạn nứt, phép tắc xuất hiện trong quyền phong. Tứ đại nguyên tố đám hớ ạ sạt na, diệm phù đề kiếp thủy, kiếp thể huyền hoàng, thân phong vĩnh hãng động thời xuất hiện. Trên không trung vang lên các loại thanh âm của thần. Am, dưới một quyền này toàn bộ nát bấy. Thánh V, ư C Hàng Long một lấn nữa vỡ tan, thành chủ Thành Khang bị Dương Kỳ đánh trúng một quyền, thân hình như diều đứt dây bay ra ngoài. Lần này tha cho người một mạng, lấn sau không nền xuất hiện trước mặt lão tử. Dương Kỳ đánh cho thành chủ Thành Khang lộn ngược ra sau, rồi theo kiếm thập thất biến mất. Hắn mới là đại thánh cấp 2 thôi đấy. Trong lòng thành chủ Thành Khang tức tới mức suýt thì o, y máu, đầu tiên là nối giận, thứ nhì là thẹn quá hóa giận, thứ ba là đau lòng vì con trai mình bị giết. Kiếm thập thất không nói làm gì, đệ tử trong Vô Địch Đường toàn là những tên biến thay, nhưng Dương Kỳ vẫn chỉ là một đệ tử chưa nhập học, đánh ra một quyền co. Thế đẩy lùi được đại thánh cấp 9, cấp sư thi ư, trong một chớp mắt thành chủ Thành Khang co. Một loại ảo giác, chẳng nhẽ cảnh giới của mình đã tụt lùi. Sau đó, hắn tỉnh táo lại, cẩn thận suy tính một quyền kia, càng nghĩ càng thấy khủng bố. Thành chủ, làm sao bây giờ? Thiếu gia đã bị kiếm thập thất giết chết, chủ người dịch, Thanh Thanh ngộ. VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ ta không thể trả thu được, người trong Vô Địch Đường đều là tuyệt thế ệu nghiệt biến thái. Hơn nữa độc cố Vô Địch lại nổi tiếng là người bao che khuyết điểm cho đệ tử, tính cách thô bạo, giết người như ngo. E, Thành Khang nho nhỏ này sao co? Thể đối kháng với hắn. Một vị đại trưởng lão Thành Khang no. Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, con của ta không thể chết một cách đơn giản như vậy, ta sẽ khiến cho hai tên kia phải trả giá cao. Trong học phủ Thái Hoàng, tuy rằng Vô Địch Đường là yếu nghiệt biến thái, thế nhưng cũng co. Rất nhiều điện phủ khác không dưới Vô Địch Đường. Thành chủ Thành Khang tàn bạo no. Y, trong bầu trời co. Một cái thông đạo thật lớn, kiếm thập thất mang theo đường kỳ di chuyển trong đó, cung thất, cung điện lơ lửng trên không trung kéo dài không dứt, trống thì giống như thiền cung, cung khuyết trên trời vậy. Ở giữa cung khuyết dường như co. Bốn chữ, học phủ Thái Hoàng, lớn, là vắn tụ của tiền giới. Sư đệ, sư phụ nghe được tin tức của đệ thì đã hạ quyết tâm nhất định phải thu đệ làm đồ đệ. Trên thực tế, ở trong học phủ Thái Hoàng, Vô Địch Đường chúng ta co sư xê chiến đấu mạnh nhất, nhưng ngoài ra cũng co Thiền Nguyên Đường, Tuyệt Thế Đường, Vô Thần Đường. Những đường này hay đố địch với chúng ta, ai cũng muốn tuyến nhận thiền tài vô thượng. Một quyền vừa dối của sư đệ khiến vi huynh khiếp sợ. Nếu như sư phụ mà biết sẽ cao hứng vô cùng, kiếm thập thất chậm rãi mạ nới. Hắn làm như mình là sư huynh đệ đồng môn với Dương Kỳ nhiều năm vậy. Trong lòng Dương Kỳ tấm tắc lấy làm kỳ, đấy là lần đầu tiên hắn thấy co. Một người kéo mình nhập môn như thế này. Nhưng khi chứng kiến bản lĩnh của kiếm thập thất trong Vô Địch Đường, hắn nhận ra người này không bình thường. Hắn muốn xem Vô Địch Đường co, di huyền bí, phía trước không gian liên tục rung động, kiến trúc như thiền cung kéo dài vô cũng vô tận, vĩnh viên không có tận cùng, nhìn như ảo ảnh. Thế nhưng Dương Kỳ biết, chúng là hàng thật, những cái này chính là tiện phu. Sư đệ, phía trước chính là Vô Địch Đường. Vung tay một cái, một tấm bùa xuất hiện trên tay kiếm thập thất, trực tiếp bay vào trong cung điện cổ xưa kia. Sau đó, Kiếm Thập Thất mang theo Đường Kỳ Hạ xuống trước cung điện này được xây dựng bằng đá, nhưng lại không biết loại đá gì, nơi nào cũng quy cô. Khi tư, C cố xưa, khắp nơi đều là vết máu, dường như co. Nhiều khi tư, C ma thân thấm thấu. Một luồng khí tư, C ba đạo võ biến từ cung điện trên phát ra. Kiếm Thập Thất vừa hạ xuống cung điện đã liên tục hủy sáo dài. Sư phụ, sư huynh, sư tỷ, đệ đã mang Dương Kỳ về rồi. Cái gì? Sư đệ ở ngoài bao nhiêu lâu rồi mới mạng được người về ư? Một nữ từ mặc cung trang màu đỏ, tay cấm quyển sách đi ra. Cung nữ này điềm tĩnh, thanh nhã, toàn thân tràn ngập phong độ tri thức, trông như người không biết khi công nhưng mà Dương Kỳ biết, trong người nắng ta co. Một bí pháp, khi tư, C huyền diệu theo đó tỏa ra. Vị này chính là sư tỷ thập lục, vô địch đường chúng ta co. Nhận số ít nhất trong các đường, tính cả sư phụ cũng chi co, 18 người, ta là sư đệ nhỏ nhất, cho nên mới tên là Kiềm Thập Thất. Hiện giờ sư đệ chính là thập bét. Kiếm Thập Thất cười hạ hạ lệnh. Rốt cục cũng co, người nhỏ hơn ta, cái gì, vô địch đường chi co, 18 người. Đây thực sự là một đường của học phủ Thái Hoàng. Dương Kỳ lấy làm kinh hãi. Học phủ Thái Hoàng chính là học phủ cao nhất trong bốn hoang, vô địch đường được mệnh danh là vô địch, chắc cao thủ phải nhiều như mấy, khắp nơi đều là đại thánh mới đúng, tại sao chi co, 18 người. Dương Kỳ mới tới đây đã nhận người dịch, ai hành nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ thấy, người gác cống Ngân Hà Trung ương cũng đã là đại thánh, tại sao đường này lại ít như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tới học phủ Thái Hoàng, hắn cũng nghe mẫu thân mình nói, học phủ Thái Hoàng cao thu nhiều nhu mấy, đại thánh nhiều nhu cất trong biển cả, dù lạ sao trên trời cũng không đủ để hình dung. Trong khi cái vố địch đường này chi co, 18 người, đó là còn tính cả sư phụ. Sư đệ, chuyện này chắc đệ không biết, vố địch đường chúng ta không lấy số lượng để nối danh. Kiếm Thập Thất nới, sư phụ chưa bao giờ thu đám rơm rác làm đồ đệ, mỗi người trong vố địch đường chúng ta đều co. Thể một mình đảm đương một phương, cho dù là ta cảnh giới còn chưa đạt tới cảnh giới thiền vị, nhưng mà dưới cảnh giới thiền vị làm gì co. Ai giết được ta, những người không thế vượt cấp khiếu chiến thì nhận làm gì, lãng phí tài nguyên à, đúng vậy, Dương Kỳ. Sư tỷ thập lục cũng nói. Lúc này, tuy rằng sư phụ co, ý định thu đệ làm lão mười tâm, thế nhưng đệ còn phải tham gia nghi thức nhập học của học phủ Thái Hoàng mới được lựa chọn điện đường mình tham gia học tập. Chúng ta mang đệ tới đây chính là vì muốn đệ chọn vố địch đường chúng ta. Sư phụ đã rất lâu rồi chưa thu đệ tử. Vố địch đường chúng ta mỗi lần thu đệ tử cũng chấn động học phủ Thái Hoàng, thậm chí là cả bốn hoang. Vậy à, Dương Kỳ bản tin bản nghi. Đương nhiên là vậy, một thanh theo đó vang lên, một thiếu niên thư sinh nữa đi, ra. Thiếu niên kia hai tay trống trơn, mặc y phục màu xanh, mi thanh mục tủ, thế nhưng khi tư. C do người hắn tỏa ra lại hòa hợp với trời xanh. Cảnh giới thiền vị, Dương Kỳ nhìn chằm chằm vào thư sinh này, hẳn đã nhận ra thư sinh kia chính là cường giả cảnh giới thiền vị, chi giơ tay nhấc trận cũng co. Thế thay đối một phương thế giới. Vị này chính là thập sư huynh, Diêm Vệ Y, Kiềm Thập Thất giới thiệu. Tứ đại sư huynh đến thập sư huynh, tất cả đều là cao thú cảnh giới thiền vị. Cái gì? Dương Kỳ thất kinh, vậy thì đường chủ vô địch đường, sư phụ các người co. Tu vi gì, chuyện này, tiếu sư đệ, chờ khi đệ co. Cơ hội gặp sư phụ, nhất định sẽ được gặp lão nhân gian thì sẽ rõ người co. Tu vi gì, thập sư huynh Diêm Vệ Y no, y ngắn, vô địch đường chúng ta chỉ chọn tuyệt đỉnh thiền tài, sư phụ lão nhân gia biết được biểu hiện của đệ trong lấn thí luyện mạnh nhất vừa qua cho nền mới co. Y mời. Người xem, sư đệ thập thất là của sư đệ nhỏ nhất trong chúng ta, tu luyện đạt tới đại thánh cấp 5, nhưng hoàn toàn co. Thể chống lại đại thánh cấp 9. Được rồi, thập sư huynh, hiện giờ Dương Kỳ mới tới đây, nện hới hắn xem co, đồng ý gia nhập vố địch đường chúng ta hay không, nếu như không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Sư tỷ thập lục no. Y, Dương Kỳ, y của người nhu thế nào? Thập sư huynh Diêm Vệ Y nói. Chúng ta cũng không ép đệ gia nhập sư môn, đệ co. Thể chọn các đường khác như Thiền Nguyên Đường, Võ Thần Đường. Những điện phủ co, mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn đệ tử, người động thế mạnh. Nếu như người thích nhiều người co, thể sang bên đó, chúng ta coi như chưa co. Duyên phận, được ta gia nhập vô địch đường. Dương Kỳ suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Vô địch đường người tuy rằng ít thế nhưng mỗi người đều là kỳ tại, Dương Kỳ co. Thể suy đoán, độc cố vô địch kia khẳng định là một nhân vật đặc thù. Tốt. Hiện ta sẽ mang đệ đi tham gia nghi thức nhập môn. Trên mặt thập sư huynh Diêm Vệ Y hiện lên sự vui mừng. Cách chương.